Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 58, từ y thị điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng không biết tại sao trên đường đi vẫn nghĩ đến 8 câu Phục Hy nói rốt cuộc là có ý gì. Hình như rất thâm cao, lại hình như rất đơn giản. Càn nguyên angry trinh, đổi trạch anh hùng binh. Ly hỏa giá hỏa luân, chấn lôi phích lịch âm thanh. Tốn gió tiến thối lợi, khảm thủy đa ba cấp bách. Cấn núi không ra hắn, khôn đức hợp vô cương. Kỳ thật đối với bát quái, hoàng vẫn có chút hiểu biết, mà Phục Hy nói hoàn toàn khác với ký ức kiếp trước của hắn. Phục Hy rốt cuộc có ý gì hắn cũng đoán không ra. Chỉ có thể cùng ký ức kiếp trước của hắn đối diện. Càn tam liên, khôn sáu đánh gãy, chấn ngửa vu, cấn che bát, cách bên trong hư, khảm bên trong đầy, đổi bên trên thiếu, tốn phía dưới đánh gãy. Nhưng với kiến thức của mình hiểu biết là không thể. Cũng chỉ có thể nói cho thần nông cùng vu lão xem. Dù sao cũng là thần nông cùng vu lão bảo hắn đi bái phỏng Phục Hy. Rất nhanh liền đến thần nông ra. Hoàng trực tiếp đi về phía phòng nghị sự của thần nông. Chuẩn bị báo cáo cho thần nông kết quả lần này. Vừa vào sảnh liền phát hiện tư thế của thần nông cùng vu lão cùng lúc hắn rời đi không có biến hóa gì. Giống như bọn họ biết mình sẽ nhanh như vậy trở về. Ở chỗ này chờ hắn. Không biết vì sao Hoang có loại ảo giác này. Nhưng hắn cho rằng hai người này đang chờ hắn. Hắn nhanh như vậy trở về. Một chút cũng không kinh ngạc. Thần nông bá bá. Ra ra, ta đã trở về. Phục Hy nhân hoàng truyền cho ta một câu. Thần nông kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn trách oan Phục Hy? Hay là càn nguyên angry trinh, đổi trạch anh hùng binh. Ly hỏa giá hỏa luân, chấn lôi phích lịch âm thanh. Tốn gió tiến thối lợi, khảm thủy đa ba cấp bách. Cấn núi không ra hắn, khôn đức hợp vô cương. Thần nông bá bá, chỉ có những lời này. Ta cũng không hiểu là có ý gì. Chỉ nhìn thấy sắc mặt thần nông trong nháy mắt trở nên khó nhìn. Được rồi Hoang, ngươi trở về đi. 3 ngày sau, nhớ tham dự lễ kế vị nhân hoàng. Đừng bỏ lỡ thời gian. Biết rồi, thần nông bá bá. Vậy ta liền đi trước. Nói xong liền chạy đi tìm nữ oa bồi dưỡng tình cảm. Nhìn thấy phương hướng Hoang rời đi, thần nông không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết đang cười cái gì. Quay đầu nói với vu lão. Vu lão, sự tình đã rất rõ ràng. Nhân tộc ta hiện tại gặp phải nguy hiểm lớn. Hôm nay chúng ta sẽ cho mấy người dùng pháp lực truyền tống ngươi đến bộ lạc hữu sao. Ngươi mang theo tổ phòng cùng với toại hỏa trở về. Giao bọn họ cho Sâm. Hơn nữa còn nói cho Sâm. Thề chết bảo vệ hữu sao bộ lạc. Nói xong quay đầu. Không nhìn vu lão nữa. Hắn sợ vu lão trách cứ hắn. Đem sự tình gian nan này giao cho Sâm. Con rể của hắn, tuy nhiên, vu lão chỉ im lặng, nhưng vu lão càng trầm mặc càng làm cho hắn áy náy. Thần nông dẫn vu lão đi tổ địa, chuẩn bị tiễn vu lão. Tư y lão tổ nhìn một tòa phòng nhỏ cung phụng sâu trong động, cùng với một đóa tia lửa nhỏ, lại nhìn quần áo trên người mình, những giọt nước mắt lóe lên trong mắt. Từ khi hữu sao thị, toại nhân thị chết. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vì hắn sợ bọn họ trách tội hắn. Trách hắn không thường xuyên đến thăm bọn họ. Không chiếu cố tốt nhân tộc. Hắn càng sợ mình sẽ khóc. Yêu tộc tàn sát, thiên trụ lộn, từng chuyện làm cho hắn tâm lực cạn kiệt. Đến bây giờ đã không còn bao nhiêu thời gian có thể sống. Cho dù hắn công đức vô lượng. Nhưng thân thể của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì mấy chục năm. Đương nhiên, cho dù như vậy, hắn cho rằng hắn vẫn làm tốt không được. May mắn hắn gặp thần nông lúc hắn hấp hối tìm được người thừa kế. Cũng đẩy hắn lên vị trí nhân doàng. Hắn nhớ lại cuộc sống của mình một cách cẩn thận. Lão tổ, thần nông cùng vu lão đến rồi. Bên ngoài truyền đến thông báo. để cho bọn họ tới nơi này đi. Chỉ trong một khắc, Thần Nông cùng Vu lão cũng tới. Tư Y lão tổ không nói gì, chỉ là giao ba kiện công đức linh bảo của nhân tộc cho Vu lão. Vu lão, thứ này liền giao cho ngươi, mang đến cho Sâm, nói cho hắn biết bảo vệ tốt hữu sao bộ lạc. Ba ngày sau nhân tộc khí vận bộc phát, nhất định phải kiên trì. Ngươi có hiểu không? Vu lão trầm mặc, tiếp nhận ba kiện công đức linh bảo. Nhân tộc công đức linh bảo chỉ có thể do thủ lĩnh các sử dụng. Cho dù trước kia hắn cũng là thủ lĩnh, cũng không thể vận dụng. Vu lão hình như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu. Xin lão tổ bảo vệ tốt hoang, bảo hắn không nên báo thù, hảo hảo sống sót, trấn hưng hữu sao bộ lạc. Ai, ta biết, đi đi, nói với họ, cố gắng sống. Lúc này đã có mấy vị lão tổ bên ngoài chờ, chuẩn bị truyền tống Vu lão trở lại hữu sao bộ lạc. Vu lão đứng ở giữa bọn họ, chỉ thấy một trận ánh sáng lóe lên, Vu lão liền không thấy tung tích, bởi vì đó là thời điểm để trở về bộ lạc, bởi vì mấy vị lão tổ truyền tống hắn đã suy yếu vô lực ngã xuống nơi đó. Thần Nông nhìn nơi Vu lão biến mất, thật lâu không nói. Liệt Sơn, nói đi, Phục Hy có phản ứng gì? Có giao cho hoang bát quái hay không? Tư Y lão tổ hỏi. Lão tổ, Phục Hy trung quy không có giao bát quái hoàn toàn cho nhân tộc. Hắn đã không phải Phục Hy lúc trước. Giờ phút này lâm vào một mảnh yên tĩnh. Quả nhiên, hắn vẫn là Hy Hoàng. Cho dù chuyển thế cũng không diệt được ký ức hắn giấu linh hồn. Đặt nhân tộc chúng ta dưới yêu tộc, chọn em gái mình. Thần Nông im lặng, hắn không biết làm thế nào để nói. Dù sao hắn cũng là nhân hoàng, đã như vậy cũng không cần trách chúng ta bất nghĩa. Ba ngày sau, chờ Liệt Sơn ngươi kế vị Mân Hoàng, khống chế khí vận vào trong cơ thể Sâm, để cho hắn bộc phát thực lực. Đến lúc đó, thực lực của hắn phỏng chừng có thể đạt tới chuẩn thánh. Đánh lui A-tu-la hẳn là không phải vấn đề. Thần Nông sốt ruột, dù sao hắn cho rằng có ba kiện công đức linh bảo là đủ rồi. Nếu như khí vận nhập thể, thân thể Sâm sẽ không kiên trì được, sẽ làm cho thân thể Sâm chịu đầy ám thương. Lão tổ, thân thể Sâm có được không? Tư Y lão tổ lộ ra sự tự tin. Yên tâm đi, Sâm hấp thu qua hỗn độn ma thần huyết dịch, có thể chịu được, chỉ là sẽ tê liệt mấy chục năm mà thôi. Hữu tổ bộ lạc còn có Vu lão, sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt, Thần Nông yên lòng, nhưng lời nói sau đó của Tư Y lão tổ làm cho hắn rùng mình. Chờ sau khi ngươi làm xong những chuyện này, trực tiếp lập nữ oa làm công chúa nhân tộc. Sau 4 năm vì nàng chúc mừng sinh nhật 10 tuổi. Ta muốn cho sinh linh toàn hồng hoang đều biết nữ oa là nhân tộc công chúa của ta. Không thể cao cao tại thượng nữa. Lưu ý, làm như vậy vừa có thể phá vỡ tính toán của Phục Hy, lại có thể làm cho các vị đại năng hồng hoang tính ra nhân tộc bị tính toán. Để nữ oa không thể lấy nữ oa. Con Thần Nông, nói chuyện, khí vận của nhân tộc sẽ không mất, sẽ chỉ làm cho nữ oa tức giận. Cho nên Tư Y thị gia chủ ý này nhất định sẽ chết. Thần Nông vừa bảo cái này cũng được, lại nghe được câu nói cuối cùng. Lông tóc thẳng đứng, một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Lão tổ, làm như vậy thật sự tốt sao? Thánh mẫu sẽ tức giận không? Trả thù nhân tộc ta. Chấm, tốt, tốt vô cùng. Vừa có thể phá vỡ tính toán của bọn họ, lại có thể nói cho bọn họ biết. Nhân tộc ta không phải tùy ý bọn họ khống chế. Đến lúc đó chọc giận nhân tộc, tổn thất cũng là bọn họ. Cùng lắm lão tổ ta đem mạng bồi cho bọn chúng. Thần Nông thập phần lo lắng. Dù sao đây cũng là phương pháp tốt nhất rồi. Nhưng cái này phải trả giá chính là mạng của Tư Y lão tổ. Tư Y lão tổ đã là vị cuối cùng của hệ tộc rồi. Lão tổ, ngươi... Tư Y lão tổ giờ phút này bộ mặt dữ tợn cũng bình tĩnh lại. Được rồi, Không cần nói, trong lòng ta tự biết cách. Chương